Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 499, Nguyên Lực Kiếm Quang. Đi theo ta, Chirrut tựa hồ đối với chính mình tìm trở về một người Jedi cảm thấy hết sức cao hứng. Hoàn toàn không có đối với kiểu luật thân phận sản sinh hoài nghi. Với tư cách là một người dựa vào tâm nhãn mù lòa, hắn vốn không nên bị giả tượng sở giấu kín. Nhưng khi hắn tâm nhãn đều có nhìn lầm thời điểm, lại không có người có thể đi uốn nắn hắn. Hắn dẫn theo kiều luật đi đến Zeda Thánh Thành bên trong Khải Bá Thánh Điện. Hiện giờ bên trong đã là một mảnh hỗn độn, giống như là bị hỏa thiêu viên minh viên đồng dạng. Zeda với tư cách là sớm nhất thăm dò nguyên lực huyền bí văn minh, Ben tới nơi này hẳn là giống như lịch sử nhà bảo tàng đồng dạng. Có đại lượng Kyber Crystal hàng mỹ nghệ, cùng nguyên lực liên quan sách vở tư liệu, tinh mỹ kiến trúc cảnh quần các loại. Đáng tiếc đây hết thảy đều bởi vì đế quốc xâm lược tan thành bong bóng ảnh. Cướp đoạt qua đi lưu lại cũng chỉ có một mảnh phế tích. Khó trách Chirrut nói vậy, trong đã không có cái gì đáng có thủ hộ. Đế quốc Stormtrooper mở ra tăng nghênh ngang địa trên đường tuần tra, đồng thời còn tại nhiều lần phát hình tuyên truyền quảng bá. Ngân Hà đệ nhất đế quốc kiên trì không ngừng địa đả kích tác. Cách Thụy Lạp kinh khủng hoạt động, đang là do ở đế quốc quân đội nỗ lực mới có thể bảo vệ các vị dân chúng an toàn. Thỉnh duy trì chúng ta chống khủng bố hành động, bảo vệ Ngân Hà hòa bình cùng trật tự. Nhìn xem bên ngoài tuần tra đế quốc quân, Chirrut không che giấu chút nào chán ghét cười lạnh nói, nếu như bọn họ không tới nơi này, căn bản sẽ không có cái gì kinh khủng hoạt động. Rốt cuộc là ai đang uy hiếp lấy Ngân Hà hòa bình cùng trật tự? Bọn họ nội tâm lại không có điểm sao? Ta nghĩ bọn họ rất rõ ràng, là cố ý đôi nhãn hiệu a. Kiều Luật nói, toán, chúng ta còn là nói chuyện tránh sự a. Chirrut mang theo Kiều Luật tiến nhập đến Khải Bá Thánh Điện phế tích, một đường đi đến một cái 10 phần bí mật góc hẻo lánh. Bắt đầu dùng quải trượng cắm vào mặt đất như là đang đào móc lấy vật gì. Lúc trước đế quốc quân cầm trong thánh điện tất cả Kyber Crystal toàn bộ cướp sạch không còn. Chúng ta không có cách nào bảo trụ cả tòa thánh điện, nhưng ít ra có thể bảo lưu lại tới một ít đồ vật. Cuối cùng, Chirrut tại thổ địa bên trong lấy ra tới một khối như là đèn pin đồng dạng đồ chơi, đem nó nhặt lên run lẩy bẩy phía trên bùn đất, trịnh trọng địa giao cho Kiều Luật nói, nếu như ngươi đã từng là một người Jedi, như vậy ngươi hẳn là nhận ra thứ này. Đương nhiên, đây là Jedi nguyên lực kiếm quang. Kiều Luật không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể cầm đến một bà. Có lẽ đây là Chirrut một mực lưu ở chỗ này nguyên nhân. Hắn muốn thủ hộ Khải Bá trong thánh điện cuối cùng một bả kiếm quang. Tới, thử một lần, Chirrut đối với Kiều Luật thỉnh cầu nói. Không hề nghi ngờ, hắn là hy vọng Kiều Luật kích hoạt cái thanh này kiếm quang, để cho Jedi vinh quang tại đây mảnh thánh địa thượng tái hiện. Nhưng mà Kiều Luật lại lắc đầu nói, ta còn không có chuẩn bị cho tốt. Một lần nữa trở thành Jedi có nghĩa là ta đem lại một lần chạy trốn đến chân trời. Đế quốc là nhất định sẽ không bỏ qua bất kỳ một người Jedi. Trên thực tế là Kiều Luật không xác định chính mình có hay không có thể làm được. Chung quy hắn là không có chân chính tiếp nhận qua bất kỳ nguyên lực liên quan huấn luyện. Vạn nhất vô pháp kích hoạt kiếm quang, tình huống đã có thể hết sức khó xử, phải không? Chirrut đối với Kiều Luật do dự biểu thị lý giải. Cũng không phải mỗi người đều nguyện ý vì tín ngưỡng trả giá sinh mệnh giá lớn. Kiều Luật trước nói, hắn từng vì tham sống sợ chết buông tha cho Jedi thân phận, chính là vì giờ khắc này sở làm nên. Như vậy ngươi trước hết bảo quản lấy a. Khi ngươi làm đủ chuẩn bị, lại đến quyết định có hay không muốn sử dụng nó. Vì cái gì chính ngươi không cần đâu này? Kiều Luật hỏi ngược lại. ngươi cũng có trở thành Jedi tiềm chất không phải sao? Chirrut hồi đáp, ta chẳng qua chỉ là một gã nguyên lực mẫn cảm người. Nếu như đế quốc quân phát hiện ta có thể đủ dùng hết kiếm, đã sớm nên cầm ta tháo thành tám khối, đâu có thể đợi đến ngươi trở về. Vậy sao? Kiều Luật nhìn xem Chirrut quải trượng thượng như là kiếm quang đồng dạng bộ phận nói. Hắn xác thực còn không phải một người Jedi, nhưng cũng không có phủ nhận chính mình có trở thành Jedi tiềm lực. Đại khái chỉ là cần một cơ hội để cho hắn từ nguyên lực mẫn cảm người trở thành nguyên lực người sử dụng. Đang lúc hai người tại Khải Bá Thánh Điện trò chuyện với nhau thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến một hồi tiếng nổ mạnh, sau đó kịch liệt tiếng súng bên tai không dứt. Hiển nhiên là phản kháng vận động lại một lần nữa bạo phát. Không xong, hai người kia vẫn ở bên ngoài. Chirrut như là nhớ tới cái gì nhanh chóng ra bên ngoài chạy. Tựa hồ hắn chú ý tới không chỉ là Kiều Luật, còn có hai người khác cần hắn trợ giúp. Kiều Luật lại không có vội vã theo sau, mà là thừa dịp Chirrut thân ảnh tiêu thất tại Khải Bá trong thánh điện. Giơ lên trong tay kiếm quang nói: Moss, giao cho ngươi. Chỉ thấy trong không khí nổi lên một hồi gợn sóng, sau đó một trận loại nhỏ không người cơ rút đi quang học ngụy trang, sau đổi màu, xuất hiện ở Kiều Luật bên cạnh, chính như lúc trước Kiều Luật hướng La Vân nhắc đến như vậy. Hắn để cho Trung ương Viện Khoa học cho mình thiết kế một cái tham khảo lo hà binh sĩ phụ trợ người. Máy pod loại nhỏ không người cơ trước mắt chính là cuối cùng thành quả. Chọn dùng là lưu lãng địa cầu tự hành thiết kế AI Moss hàng loạt loại. Danh hiệu Moss 006. Loại so với những nhiệm vụ khác AI đều càng làm cho Kiều Luật cảm thấy yên tâm. Cho nên điểm này cũng là chính bản thân hắn yêu cầu. Cùng Pod bất đồng là Moss hình phụ trợ người máy cũng không có phối hợp viễn trình Weapon System. Kiều Luật cũng không cần nó cung cấp hỏa lực trợ giúp. Kỳ chủ tranh công có thể tại trinh sát quét hình. Hacker giật mình nhập, bảo hành sửa chữa cải trang. Tin tức phân tích, dưới bình thường tình huống, nó sẽ đem mình che giấu. Đạt được Kiều Luật mệnh lệnh mới sẽ xuất hiện. Luôn mà nói liền là hoàn toàn công năng tính. Không được cung cấp chiến đấu phương diện trợ giúp. Phụ trợ người máy Moss từ Kiều Luật trong tay tiếp nhận kiếm quang, sau đó đem thu nạp đến trong cơ thể, dùng cơ giới hóa giọng nói báo cáo, đang tiến hành phân tích, thượng truyền, sao upload, số liệu bên trong, Kiều Luật cần là cầm nguyên lực kiếm quang cải tạo vì linh năng khu động loại hình. Như vậy tài năng chứng minh hắn Jedi thân phận. Nếu như có thể trực tiếp để cho Kyber Crystal tiếp nhận linh năng thả ra mũi kiếm, như vậy tự nhiên là không thể tốt hơn, có thể giảm bớt Kiều Luật không ít phiền toái. Mặc dù như vậy không thể thực hiện được, đại không phải là cầm quang bên trong kiếm Kyber Crystal trộm long chuyển phượng, cải thành sử dụng Starcraft bên trong năng lượng thủy tinh, đem nó biến thành một bả kiếm quang ngoại hình linh năng chiến nhận. Sau đó Kiều Luật dùng linh năng điều chỉnh mũi kiếm hình dạng cùng nhan sắc, đồng dạng có thể đưa đến đồng dạng hiệu quả. Bất kể như thế nào đều không làm khó được hắn. Nguyên lực kiếm quang cùng linh năng kiếm quang, trừ hàng thật giá thật tuyệt địa đại sư bên ngoài, những người khác thì như thế nào có thể phân chia? Kiều Luật chính là bắt chuẩn điểm này. Cho dù không có thực kiếm quang, hắn cũng có thể chính mình tạo ra một bả kiếm quang xuất ra. Chirrut tự nguyện cầm giấu ở Khải Bá trong thánh điện kiếm quang giao cho hắn. Chẳng qua là giảm bớt một phen giải thích phiền toái. Thông qua cùng lưu lãng địa cầu Trung ương Viện Khoa học Thông tin giao lưu, Moss rất nhanh liền xác định phương án, bắt đầu ở trong cơ thể đối với nguyên lực kiếm quang tiến hành cải tạo. Sau đó Kiều Luật đều có thể cầm lấy cái thanh này kiếm quang, lên giọng tuyên bố chính mình với tư cách là Jedi trở về. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt,